Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 334, Thủy Ngư Đại Quân. Ta không nghe lầm chứ? Cái này người thắng này muội tử quấy rối chúng ta, Lưu đại sư. Tránh ra, ta muốn đích thân đi mở đạo một lần cô em này. Lưu đại sư là cần gì dạng quấy rối? Chấm ngoặc kép, người chán sống liền đi. Tới, trước mặt mấy huynh đệ, thật xin lỗi nhường một chút đường. Có người muốn nghĩ quẩn. Đến cuối cùng, đã biết cô em này là thắng nhà công chúa. Có được nửa bước tông sư thực lực về sau, những cái này không đứng đắn anh em lanh lẹ lăn. Nhưng là, Doanh gia công chúa, Doanh Khả cầm quấy rối Nam Lăng thành Lưu đại sư. Cái này chuyện này, tuyệt bích là không xong. Võ đạo trong vòng bát quái, ha ha ồn ào đó là tương đương hung ác. Cái gì ngành giải trí minh tinh vượt quá giới hạn, hút độc cũng là lông gà tỏi. Cùng ngày, Doanh Khả cầm giận những cái này bát quái tin tức lẫn lộn, vội vàng vàng chạy về Giang Đông. Về sau nhắc lên Nam Lăng Thành, nhất định là từ đen tối lịch sử. Chớ đừng nhắc tới tìm đến Lưu Du tính sổ. Nào đó sân bay, Lưu Du kiều đựng vào, mang theo một bộ kính dâm. Hắn đang xem microblogging, một cái thuộc về võ đạo vòng microblogging. Bỗng nhiên, tay của hắn mãnh liệt run một cái, vừa hay nhìn thấy nóng lục soát bên trên hạng nhất. Đúng, tuyệt bích là hạng nhất. Tiêu đề là Giang Đông Doanh gia công chúa Doanh Khả cầm cầu ái Lưu đại sư. Ta nhổ, Lưu Du mộng gương mặt bức. Cái này mẹ nó lẫn lộn cũng không cần chơi như vậy a. Sau đó hắn điểm tiến vào. Đây là một cái thiếp mời. Tiêu đề liền vô cùng bắt mắt. Hơn nữa còn không phải tiêu đề đảng. Nội dung, muôn màu muôn vẻ. Đầu thứ nhất, Doanh gia công chúa tất nhiên là tưởng niệm Lưu đại sư thành hiền. Sở dĩ dự định mời cao thủ đến bắt cóc hắn trở về. Comment có hơn mấy ngàn đầu. Trong đó thần bình như sau. Huynh đài, người chính là tuổi còn rất trẻ. Lưu đại sư là ai? Đi đâu tao đâu? Giang Đông nhẹ bắt đầu Lưu đại sư giày vò. Thần bình hai, lâu chủ, ngươi là nghiêm túc sao? Cho ngươi một lần nữa biên tập cơ hội. Đầu thứ hai thiếp mời. Ha ha, Lưu đại sư rất lợi hại phải không? Thắng mà không vẻ vang gì. Ý đồ nhúng chàm Doanh gia công chúa còn tạm được. Nhân phẩm này thật không dám lấy lòng. Tiểu nhân, đầu này comment liền không đơn giản. Mấy chục vạn truy bình. Trong đó thần bình như sau. Tài khoản là tân chú sách. Giang Đông người. Đến vô vị dãy rùa. Giám định hoàn tất. Bình luận 2. Con của ta. Ngươi làm sao chán ghét hại có dám hay không hồi ba ba một câu. Bình luận 3. Người này não bị lừa đá à. Ta fuck you. Bình luận 3. Trên lầu có mộc có văn hóa. Một câu. CMN. Cũng sẽ không giảng. Bình luận X. Không có ý tứ. Hắn phát bài viết dùng máy tính. Ta không cẩn thận xâm nhập. Tối đen rồi hắn máy tính. Diệt đi hắn. Lột a lột. Hào. Bình luận X1. Trên lầu làm được tốt. Sống lôi phong. Tha thứ ta không tử tế cười. Bình luận X+1. Nhìn thấy nhiều người như vậy mắng ngươi. Ta an tâm. Lưu Du miệng một mực run rẩy. Tay run đều vẽ bất động. Đến cùng vẫn là người của Nam Lăng Thành. Tha thứ ta nói thẳng. Lão tử nhìn thấy đầu này microblogging. Sảng khoái. Sở dĩ. Lập tức hắn liền đến sức lực. Cũng đi đăng ký cái này võ đạo vòng trang đầu đăng ký cái tài khoản. Lấy tên. Lưu đại sư bản tôn ảnh chân dung. Yêu yêu đát. Người giúp ta lấy một tấm dũng mãnh phi thường tới. Keng. Đã gửi đi cho đến điện thoại của ngài album ảnh. Lưu Du điểm kích sử dụng. Liền đổi lại. Đó là hắn đứng ở Nam Sơn Đỉnh. Đưa lưng về phía màn ảnh hình ảnh. Mặt hướng phía trước mênh mông phương xa. một vòng mặt trời đỏ đã lộ ra một góc. Đăng ký tốt rồi về sau, Lưu Du liền đi phát bài viết, tiêu đề, không thổi không tối, mấy chữ, đối với Giang Đông doanh gia công chúa một chuyện, ta nói hai câu, đệ nhất, ta Lưu đại sư không phải người nào đều có thể khiêu chiến. Đệ nhị, ta không phải rất người tùy tiện, xin cứ tin tưởng, ta tùy tiện đứng lên nhất định không phải người. Kết thúc, đã nói xong hai câu liền hai câu. Sau đó thời gian vừa vặn đến, hắn cất điện thoại di động liền lên máy bay, tiến về tứ đảo, không đầy một lát, đầu này thiếp mời lập tức liền nóng, đưa thân tiến vào đệ nhị nóng lục soát. Cùng thiếp số liệu quất một cái thì là 9840. Trước mắt còn tải tiêu thăng. CMN, đây là Lưu đại sư bản tôn. Ta xem là, trọng điểm là đáng xem giống. Tao khí bóng lưng, giống hắn phong cách, trên lầu nói đúng lắm. Các người cẩn thận thấy hắn nói mà nói. Tặc không đứng đắn, nhất định là Lưu đại sư không tệ. Lưu đại sư quả nhiên có cá tính. Tiểu nữ tử thấy được, các vị đạo hữu đỉnh ta lên đi, đến hạng nhất ta vì Lưu đại sư sinh con, chấm ngoặc kép, không đầy một lát, xuất hiện một vị ID vì Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái người. Hắn hô câu nói, không được, Giang Đông người lại phát bài viết phun Lưu đại sư, thủy quân ở đâu, theo ta xông lên, khóa chặt một cái, Long Ngạo Thiên, ID. Thu đến, ta đại đào đã đói khát khó nhìn. Lập tức đến, mở phun, đây là thật sao? Đợi lát nữa ta kéo lên cả môn phái đi qua. Nơi này là Hắc Thiết quân đoàn. Đã thu đến, đang tại phái thủy quân đi qua. Nhanh đi, ta buổi tối hại nữa hắn máy tính rõ ràng hắn hào. Nơi này là thủy quân đoàn phân bộ. Chúng ta đã chính thức mở phun. Nơi này là Lưu đại sư hội fan hâm mộ. Khẩu hiệu của chúng ta là gặp một cái comment nước một cái. Trước mắt tiến độ đã nước hơn 300 cái. Đến nay bọn họ còn không dám đi ra nói chuyện. Thủy quân thế không thể đỡ. Không đầy một lát, vị kia, Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái phát thiếp. Mọi người quan tâm kỹ càng ta một lần. Về sau gây sự thời điểm ta gọi các ngươi. Danh tự ta nghĩ tốt rồi, liền kêu, Thủy Ngư đại quân, khẩu hiệu là bảo vệ chúng ta Nam Lăng thành vinh dự. Comment, tốt, ca ta chú ý ngươi, về sau gây sự gọi ta, đã đóng chú thích, theo gọi theo đến, ta đại đao giống như vừa đói khát khó nhìn, chấm ngoặc kép, Lưu Du chính ở trên máy bay, thư giãn thoải mái địa nằm, đối với đầu kia microblogging. Hắn sớm quên đi, về phần microblogging bên trong mắng chiến cùng thủy quân xa luân chiến. Lửa nóng chỉ lên trời, một bobin bắt đầu một đợt hung mãnh. Nhưng, liên quan đến hắn cái giám ấy, máy bay bay hơn 3 cái giờ, rốt cục đã tới tứ đảo. Kết hôn, có không ít người đều ở chú ý võ đạo microblogging bên trong sự tình phát triển. Gia chủ. Ta cảm thấy chúng ta lúc này nên đứng ra, tận một phần lực, dạng này Lưu đại sư nhất định đối với chúng ta kết hôn có hảo cảm. Một vị trẻ tuổi tiến lên nói ra, võ đạo microblogging bên trong sự tình, cơ hồ làm chính là toàn bộ võ đạo vòng tròn bên trong người đều biết. Trước kia còn có chút không biết Lưu đại sư là người thế nào. Hiện tại cũng hiểu kết thúc, mặt khác nói một chút. Doanh gia công chúa cũng thuận lợi trở thành lưới đỏ. Người đẹp khí thế cao, tuổi còn trẻ chính là nửa bước tông sư. Rất nhiều có lợi dưới điều kiện, nàng không thể nghi ngờ trở thành võ đạo trong vòng đầu tiên lưới đỏ. Tốt, chúng ta lợi dụng tứ đảo kết hôn làm tên, tổ kiến một đội ID, đánh xuống trận này danh dự chiến. An lão đầu tử vỗ bàn đứng dậy, ra lệnh. Là, lập tức để cho chúng kết hôn đệ tử ra trận, yên tâm tiểu nha đầu đâu. Báo cáo, yên tâm tiểu thư đã ra trận, đồng thời, tại các nơi trên thế giới tổ chức âm nhạc hội cao thiếu. cũng vào võ đạo microblogging, yên lặng đăng ký cái tài khoản, không nói hai lời chính là mở full. Lưu đại sư, tại Nam bên trong thành, thậm chí địa phương khác đã tạo dựng lên một hình tượng. Cái kia chính là toàn bộ Nam Lăng thành tinh thần hình tượng. Lưu Du mới vừa xuống phi cơ, liền nghe được Yêu Yêu Đát nện xuống đến 1.000 vạn trang bức giá trị. Đúng, không nên hoài nghi, chính là 1.000 vạn. Cái này khiến chúng ta Lưu đại sư kém chút không chết cười trong nhà cầu. Ta, ha ha ha ha, cái kia ha ha a ha ha. Yêu Yêu Đát ngươi mẹ nó là dính virus. 1.000 vạn, ngươi đừng gạt ta a. Ta, ha ha ha, ta yêu ngươi chết mất. Thực, ha ha ha, Yêu Yêu Đát, ký chủ, xin chú ý hình tượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.